Chương 315, đạp người. Nhận huệ, hết thẻ 9.983 khối linh thạch, 3 khối số lẻ cho ngài xóa đi, 9.980 khối linh thạch liền tốt. Một bữa cơm ăn hơn vạn linh thạch, nay ở bên ngoài, đối với mấy cái này đệ tử thiên tài tới nói, căn bản cũng không phải là chuyện. Thế nhưng là nơi này là đọa ma hải, đại gia linh thạch không chiếm được bổ sung, hiện tại là hoa một khối trong túi liền thiếu đi một khối. An Sảo Nhi lúc trước không thấy được menu, này là nhìn xem trưởng quầy bày ở trên quầy, bị Lư Duyệt câu dưới mấy món ăn giá, một cái khống chế không nổi, thẳng tắp nhìn hướng Lư Duyệt. Nàng thực tế không nghĩ tới, Phượng Cẩn người bạn này thế mà lại như vậy làm thịt người, dù là những cái kia đồ ăn nàng một cái cu nở dê không ăn ít, lúc này lại thực thật là y đi chạch thịt đau hoảng y đi chạch sớm biết giá tiền, vẫn là biên độ như ngọc quân tử dạng, một mặt cười nhạt. Lư đạo hưu có thể ăn tốt rồi không à, hẳn là y y đạo hưu còn muốn cho chúng ta đóng gói mấy phần. Lư Duyệt tiếp lời thật nhanh, cười híp mắt thưởng thức y y trạch đột nhiên trở nên có chút co rúm công tử mặt, lao bảng nghe. Thấy được sao đem bốn đạo tốt nhất, lại cho ta đóng gói hai phần tới. Này này, ai đáp ứng cho ngươi gói? An Xảo Nhi vội bước lên trước, trách không được Phượng Cẩn nói ngươi ra mặt dày, làm người tại sao có thể dạng này mặt ta ra dày. Lư Duyệt dùng tay chỉ chính mình. Làm không thấy được Phượng Cẩn che mặt bộ dạng, chẳng lẽ vừa mới y đi hề đạo hữu không phải hỏi ta có thể ăn tốt rồi, không phải mời ta lại ăn mà chỉ là khách khí nói nhảm, đương nhiên là khách khí. Đây là ta cùng y đi hề đạo hữu chuyện, an đạo hữu gấp cái gì nha? Lư Duyệt cười lạnh, lại nói, an đạo hữu muốn làm y đi hề đạo hữu ra, chỉ sợ còn sớm. Người An Xảo Nhi ánh mắt đều muốn bị nàng đỏ lên vì tức, thế nhưng là ngay trước mặt y đi hề chạch. Nàng rồi lại không lời nào để nói. Y thìa đạo hữu, vừa mới chỉ là lời khách khí cũng không phải muốn mời ta lại ăn đúng hay không? Lư Duyệt cũng không có qua nở An Xảo Nhi, thẳng tắp hỏi Y thìa trạch trên mặt. Y thìa trạch trong lòng giận dữ, này họ Lô rõ ràng là đến gây chuyện, hắn chính là có tiền nữa, vư tờ trên mặt đất, cu nở dê quyết sẽ không lại cho nàng chiếm chính mình một điểm tiện nghi, không sai, xác thực là lời khách khí. Ha! Lư Duyệt ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ta người này tim thẳng, từ trước đến nay sẽ không con con quấn, y lìa đạo hưu về sau nói chuyện chú ý một chút, không cần luôn hoành lăng hai có thế, cho người ta hy vọng để y đi trạch phẫn nộ chính là, người ta cuối cùng hai câu nói y, kia rất có ý thâm ý ánh mắt là hướng về phía An Xảo Nhi, hết lần này tới lần khác An Xảo Nhi bị nàng một câu nói kia, cho nói đến sắc mặt trắng bệnh, đây coi là chuyện gì xảy ra hắn là không thích quấn người An Xảo Nhi. Nhưng bây giờ người ta đã đuổi tới đọa ma hải đến, thậm chí còn vì hắn bỏ tiền xuất lực tổ kiến tiểu đội, hắn đương nhiên nội dung chính tình. Dù sao vô luận như thế nào cũng không thể thả đi cái kia, có thể giúp hắn làm lớn đem quang hoạch đội ngũ. Tại hạ chỗ nào đắc tội đạo hưu muốn xử chỗ tranh đối với ta đắc như vậy linh thực, ngươi một điểm bốn phần, đang ngồi không ít đồng đạo, ngươi tùy tiện hỏi một chút người khác. Bất kỳ người nào chỉ sợ đều chịu không được ngươi như vậy chiếm người tiện nghi đi. Ha ha, chiếm tiện nghi? Lư Duyệt cười lạnh, dù là bác thần ơ chửa cờ mặt, ta nên chiếm vẫn là được chiếm. Họ ý đi, trở về nói cho bác thần, ta Lư Duyệt không phải tốt như vậy xuyến. Hoặc là đem cho ta đền bù lại gấp bội, hoặc là ta thấy một cái thiên địa môn người, liền hố một cái thiên địa môn người. Bác thần sư thúc y gì chạch mày nhíu lại nhăn, hắn tới đây thời điểm. Bắc thần cùng Xuân Triều sư thúc liền đi bận bịu quy tàng giới chuyện. Ngươi là kia một giới tu sĩ, ngươi cứ nói đi. Quy tàng giới ý thì trạch sơ qua kinh hỉ, thượng hạ dò xét nàng, cái gì gọi là nàng nên chiếm tiện nghi còn phải chiếm? Chẳng lẽ đạo hưu thật bản lãnh ta thiên địa môn khôi phục quy tàng giới, còn đem đạo hưu đưa đến nơi này tới làm nhiệm vụ, đạo hưu không niệm tình lý hệ nở thôi. Còn như vậy, ngươi làm ta thiên địa môn là bu nở nà nở được hay sao? Đọc tình một luồng hỏa thẳng theo bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Lư Duyệt thân thể phản ứng so với đầu óc nhanh, đang giận choáng lúc trước, bay lên chính là một cước, hung hăng đạp tới. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ y thì trạch liền không kịp để phòng dưới, liên tiếp đụng hai cái bàn tử, mới dừng lại, một thân áo bào trắng bị vô số đồ ăn canh ô được không còn hình dáng. Đinh đốt y thì trạch mặt mũi tràn đầy tím trướng. Hắn cuộc đời chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, không nói lời gì, trực tiếp cầm kiếm. Cùng hắn cùng một chỗ hành động, còn có khác ba cái cùng thiên địa môn có chút quan hệ người. Thiên địa môn ngông ngửa không tốt đẹp, hiện tại thật vất vả gặp được, đương nhiên muốn hảo hảo biểu hiện. Nha, còn có cho săn quả nhiên thiên địa môn không phải bu nở nà nở. Lư Duyệt cười lạnh, căn bản không thèm để ý kiếm của bọn hắn. Dù sao mỗi thành không thể giết người quy tắc không phải tốt như vậy sở, không lùi ngược lại lại tiến lên hai bước, đánh nhau lúc trước, sư A lại ngươi một câu, quy tàng giới không phải ngươi thiên địa môn khôi phục, là các ngươi thiên địa môn thiếu quy tàng giới. Thiên ma chiến, 3000 giới cái nào đều có tác động đến. Ngày đó quy tàng giới biến thành như thế, thiên địa môn khó từ tội lỗi y đi trạch há hốc mồm, cái này hắn phản bác không được, bởi vì cái này, thiên địa môn bị người lên án rất nhiều. Chính là cha mẹ, đều muốn bởi vì việc này, tại cái kia địa phương quỷ quái, thay mặt quy tàng giới thêm ra một phần lực. Tốt các ngươi muốn rời khỏi quy tàng giới QNZ không hiếm lạ, có thế các ngươi lập tức truyền tống nhiều người như vậy, đem truyền tống trận làm hư, chính là các ngươi trách nhiệm của bọn hắn, y đi trạch cắn răng, các triều đại lao tổ, luôn luôn tại tìm kiếm đường trở về, muốn chữa trị truyền tống trận, thế nhưng là hiểm ngọc khống chế tại mấy lớn ma chủ tay. Người ta không thiếu bọn họ đổ vật. Coi như ta thiên địa môn thiếu quy tàng giới, QNZ không nợ ngươi đi Bắc thần sư thuốc hảo tâm để ngươi đến nơi đây lĩnh đảm nhiệm khụ khụ khụ phượng cần ho đến kinh thiên động địa. Cha NZ lẽ lại là lưu vong y gì trạch xem hiểu phượng cần ra hiệu, mở to hai mắt, thượng hạ dò xét nàng. Sau một lát, ưu việt cảm giác tự nhiên sinh ra, vốn dĩ ngươi là lưu vong đi vào, làm hỏng đinh đinh đinh đinh trong chốc lát, mấy đạo nhân ảnh xen lẫn một chỗ. Phượng Cần đầy đầu mồ hôi ngăn tại hai người bọn họ ở giữa, vừa mới nếu không phải An Xảo Nhi rút một cái, nếu không phải hai người bọn họ đều cố kỵ nàng, nàng chí ít có hai lần phải ngã nấm mốc. Lư Duyệt, có chuyện thật tốt nói, Bắc thần tiền bối không phải không thu ngươi lưu vong hiếu kính sao? Sở hữu lưu vong người tiến vào, cái nào không phải đáng thương muốn chết, cái nào có thế giống nàng dạng này, vì lẽ đó để tránh hai bên lại thêm hiểu lầm, Phượng Cần đành phải đứng ở chính giữa. Hắn còn muốn ta lưu vong hiếu kính Lư Duyệt trận mắt, hắn dám sao vì hiểm ngọc, hắn đem ta bán cho độc khô lao mà, lấy đại nghĩa làm cho sư phụ ta kém chút bỏ mình, còn muốn ta hiếu kính ta nhô và ho phượng cần tim đột nhiên nhảy lọt một chút. Bắc thần ỷ vào quy tàng giới chư tu sĩ không biết đọa ma hại sự tình, ở ngay trước mặt ta, đem ta đi bán, còn trông cậy vào ta độc tình Lư Duyệt nói đến nghiến răng nghiến lợi, y lìa chạch, ngươi nghe kỹ cho ta. Bắc thần phải là không đem lại bồi ta đổ vật gấp bội, thấy một cái thiên địa môn người, trừ hố bên ngoài, ta còn muốn đạp hết LN Na Y đến LN Kha cờ nói bồi nàng đổ vật, mà nàng trên lưng ba cái cỡ lớn túi chữ vật cùng trên tay chữ vật giới chỉ, QNZ không làm được giả, y lìa chạc gân. Xanh trên trán thình thịch nhảy loạn, ngươi hôm nay một cước này xem như nhẹ, Sơn Thủy có gặp lại, ngươi nhưng phải ghi nhớ truyền lời. Lư Duyệt trở lại, dây lắt lên ba cước. Đem vốn là muốn giúp y đi trạch ba người, QNZ đồng loạt đạp ra ngoài, bọn họ còn chưa kịp động tác, cổ nơi đó liền có một cái hiện ra ý lạnh âm u đao vòng xoay tròn. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, bản cô nương chuyện cũng dám qua nở đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Xanh ma địa ngày ngày chém giết cũng không phải ra rồi y, đầy người sát khí một tiết giới, dù là An Xảo Nhi cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Lúc này không ai dám không tin. Người ta thật dám ở chỗ này giết người. Chấn nhiếp đám người về sau, Lư Duyệt tay phải khẽ nhếch, thu hồi màu vàng nhật hoàn, tiêu sái rời đi. Bồ đề trong quán hoàn toàn yên tĩnh, y đi trạch trên mặt xanh mượt bạch bạch nhan sắc thực tế quá dọa người. Vì lẽ đó, dù là nhìn thấy trong tiệm một mảnh hỗn độn trường quầy, đều cố gắng muốn để chính mình làm cái người tàng hình. Hóa thần tinh quân thân, thiên địa môn đệ tử thiên tài. Hôm nay mặt mũi này thế nhưng là cắm lớn Phượng Cẩn tầm nửa ngày sau, y đi trạch mới khiến cho chính mình bình phục lại. Ngươi cùng kia Lư Duyệt nhận biết, ngươi nói, chiến lực của nàng so với ngươi ta như thế nào có thế nào kỳ thật không cần Phượng Cẩn nói. Bên cạnh An Xảo Nhi đều biết, tuy rằng hôm nay người ta đi cái xuất kỳ bất ý đúng dịp, có thế về sau ngó ngó ba cái kia cẩn cổ đều có một đầu tơ máu người, đồ đẩn. Đều biết, người kia, tuyệt không thua bọn họ. Phượng Cẩn thở dài ra một hơi, độc khô ma chủ nhiều năm như vậy, đều không đáp ứng cho thiên địa môn hiểm ngọc, nói đến chuyện này, xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nàng rốt cục nhớ tới sư phụ đề cập qua, thiên địa môn các triều đại đến nay, luôn luôn nhiều mặt du tẩu, nghĩ theo ma vực nơi đó đổi thứ gì. Chiến lược của nàng, cụ thể ta không biết, chỉ biết nói mặc kệ tốc độ xuất thủ, vẫn là bản mệnh pháp bảo, cũng sẽ không tại ta phía dưới. Y Di Trạch làm người nàng vẫn là biết một chút, một cái một điểm ngăn trở đều không bị qua thiên chi kiêu tử. Cái nhục ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội hướng Lư Duyệt muốn tới. Hai người bọn họ thật đánh nhau, Y Lý Trạch đả thương, Lư Duyệt không chiếm được lợi ích, có thể để Lư Duyệt bị thương, cũng không nàng mong muốn. Phượng Cần nhìn thẳng tới, Y Lý đạo hữu, Đoạ Ma Hải không phải chúng ta nội đấu địa phương. Quy tàng giới trở lại 3.000 giới, càng là thiên hạ đại sự, đạo hữu vẫn là ra ngoài hỏi rõ tốt. Y Lý Trạch trên mặt càng đen hơn chút, này Phượng Cần rõ ràng là đứng tại Lư Duyệt bên kia. Bắc Thần Sư Thúc cùng Xuân Triều Sư Thúc đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu là lưu vong người ta, làm sao lại không đem nàng đánh tới bụi bặm bên trong đáng hận bên ngoài. Lư Duyệt sơ qua ra một điểm khí, đứng tại trên đường cái các loại cái kia người thò tờ lý, thế nhưng là đợi nửa ngày, cu nở dê không thấy người. Đuổi theo ra tới Phượng Cẩn vừa tức giận, vừa buồn cười, đừng đợi, cái kia người thò tờ căn bản không có khả năng lại xuất hiện, kẻ hèn mọn năm khối linh thạch. Cùng hắn cuộc sống tương lai so với, ngươi nói cái gì nhẹ cái gì nặng. Lư Duyệt liếc mắt, quả nhiên là trên mặt nàng viết ta dễ khi dễ bốn chữ sao đi thôi. Trên đường tới, vừa vặn nhìn chúng một cái viện, ngươi đi trả tiền. Cùng ta giao nộp cùng một chỗ, bởi ngươi cũng không một chút chỗ tốt, ngươi cần gì phải đâu. Lư Duyệt quay đầu, phi thường không hiểu cái này Phượng Cẩn, rõ ràng nàng nói cho nàng, thiên địa môn có 6 cái hóa thần tu sĩ. 6 cái nha chỉ cần nghĩ đến cái này số lượng. Lư Duyệt chính là một trận nhục chí, dù là những người kia bị thiên đạo pháp tắc có hạn, tại quy tàng giới chỉ có thể phát huy nguyên anh thực lực, cũng không phải hiện tại Tiêu Giao có thế dung chuyện. Vì lẽ đó, nàng bị bán bị hố, dù là sư bá sư phụ bọn họ biết, cũng là không một chút biện pháp. Vì cái này, lúc ăn cơm, nàng là hối lôi đến muốn đi qua, mới nghĩ đến cái này biện pháp, tại trước mặt mọi người, đi đầu xuất thủ. Chỉ có để bọn hắn truyền lời bác thần. Muốn hắn tin tưởng, nàng chỉ nhận chỗ tốt, người ta tương lai mới sẽ không thực sự quá mức tìm đến nàng phiền toái. Lư Duyệt ung dung thở dài, thời gian à, nàng làm sao lại như thế thiếu đâu. Phượng Cẩn tiến lên một bước, cùng nàng song song đứng chung một chỗ. Ta có hay không nói cho ngươi, dù là linh giới, hóa thần tu sĩ cũng không thể tùy ý động thủ. Chuyện ngươi yên tâm, bọn họ có bọn họ chuyện muốn làm, không thời gian qua nở phía dưới loạn thất bát tao chuyện. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút. Nàng chuyện, như thế nào là loạn thất bát tao đâu, rõ ràng là du quan tính mạng. Bác thần hy vọng nàng chết tại Đoạ Ma Hải, có thế nàng không chết, còn muốn tại Đoạ Ma Hải lẫn vào phong sinh thủy khởi, tương lai còn muốn nuôi lớn đem quang hoạch trở về. Lưu vong bài truyền tống, cũng không phải đem nàng hướng quy tàng giới tiễn, là linh giới A địa bản của người ta, nộ nhỡ bọn họ không cho nàng đi làm sao bây giờ. Phượng Cần bắt lấy tay của nàng, còn có một việc, ta không nói cho ngươi đi. Hóa nghiệp hồ từ tu chân liên minh 4 vị đại năng trông coi. Mặc kệ là lưu vong, vẫn là làm nhiệm vụ, theo hóa nghiệp hồ ra ngoài, cũng sẽ ở bọn họ vậy lưu tên. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, truyền tống trận ngay tại hóa nghiệp hồ sát vách. Chỉ cần quy tàng giới truyền tống trận thật chữa trị, ngươi muốn trở về, bất quá là ngẩng đầu cái chân chuyện. Chỉ là ngẩng đầu cái chân chuyện. Lư Duyệt khỏe miệng chậm rãi dương lên, đa tạ. Đừng đến hư. Ta biết ngươi cái kia còn có không ít đồ tốt, cho ta làm mấy trận tốt vừa mới ở phía trên, ta ăn thật sự là không có chút nào an tâm. Lư Duyệt đổ, đây tuyệt đối là cái ăn hàng, đi xem ở ngươi mấy lần giúp ta phân thượng, ta cho ngươi làm mấy ngày người hầu. Ngươi hầu hạ vượt trội sao? Phượng Cẩn thâm biểu hoài nghi, người này rõ ràng là sủng ái lớn lên, một điểm khí đều chịu không nổi, ta cũng hoài nghi là sư phụ ngươi hầu hạ ngươi. Coi ngươi là tiểu tổ tông nuôi sư phụ ta không thời gian chơi với ta. Lư Duyệt ngây ngốc một chút, sư phụ tuy rằng không đáng tin cậy, có thế nàng không thể nâng, nhấc lên liền muốn hoảng, ta là mấy vị sư bá giáo dưỡng. Kia vậy ngươi sư phụ bận bịu cái gì hắn cho tới bây giờ không qua nở quá ngươi sao? Phượng Cẩn kỳ thật chính mình cũng không biết nàng đang khẩn trương cái gì. Qua nở à, quản được ít, thật giống như lần này, hắn qua nở phương thức của ta chính là, để ta giấu đi. Làm cái rùa đen rút đầu, hắn đi tìm ta sư nương, có sư nương. Phượng Cẩn tại nhiều như vậy trong lời nói, chỉ nghe ra ý tứ này, lúc này nàng cũng không biết là xả hơi tốt, vẫn là ngươi xem trọng phòng ở làm sao. Lư Duyệt không muốn lại đắm chìm trong kia vô dụng trong hồi ức, cười hỏi nàng. Nơi này cửa lên tiếng trả lời mà ra, bên trong nam tử túi đầu không lưng, tiên tử ngài đến phòng cho thuê. Phượng Cẩn khẽ gật đầu, biết những thứ này chủ phòng mỗi ngày chủ yếu nhất làm việc. Chính là nhìn xem phòng, thẳng đến thuê mới thôi, 50 khối linh thạch, nhanh thanh toán đi. Lư Duyệt trung thực trả tiền, đối với các nàng những người tu tiên này tới nói, đương nhiên QNZ không tồn tại cái gì chìa khóa mà nói, rất nhanh giao nhận. Phi thường phổ thông nhà dân, một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp phòng, chỉ có trong viện hoa cỏ còn có cái kia đu dây khung, nhìn xem không tệ. Nói là một năm, chúng ta cái kia có thể ở chỗ này một năm nửa tháng 50 khối, thật là kiếm. Ta dám đánh cược, chúng ta đi về sau, người kia cam đoan sẽ lại thuê. Kia là khẳng định, Phượng Cẩn không cảm thấy này có cái gì có thể đánh cược. Ngươi không phải muốn chữa trị pháp khí sao, đem pháp khí lấy ra, ta xem trước một chút. Lư Duyệt đem Tiêu Vũ bảo, còn có hàng trăm cây dùng để chữa trị Tiêu Vũ QNZ đem ra. Cái này thân là luyện khí đại sư đồ đệ, Phượng Cẩn liếc mắt liền nhìn ra không cùng đi, đem Tiêu Vũ trộm vào trên tay một hồi lâu, lại nhìn Lư Duyệt thời điểm, cũng không biết nên nói nàng cái gì tốt. Ta còn thực sự là vận may của ngươi ngôi sao, đây là cổ dạ kiêu ma kiêu vũ đi, Lư Duyệt mừng rỡ. Ngươi trước kia tu bổ quá không, Phượng Cẩn giật xuống khỏe miệng, bất quá ta dám khẳng định, thứ này, đưa cho kẻ không quen biết tu bổ, trừ phi ngươi luôn luôn trông coi, nếu không ta cam đoan không dùng đến nửa ngày, người luyện khí sư kia liền phải biến mất. Vật trọng yếu như vậy, ta đương nhiên muốn trông coi. Lư Duyệt dứt khoát ngồi xuống, đại sư đồ đệ, ngươi sẽ không cu nở dê kiến thức hạn hẹp thành dạng này, coi trọng ta đồ vật, muốn chạy đi Phượng Cẩn làm không nghe thấy, từ bên trong nhặt ra một cây mang một ít màu vàng tiêu vũ, rất là kinh ngạc, đây là mang theo vương tộc huyết thống dạ kiêu ma lưu lại. Như thế nào quy tàng giới cho tới bây giờ, cũng còn có dạ kiêu ma sao, nghe qua ngũ sắc phong ấn sao, dạ kiêu ma phong ấn nối lỏng, ta vào trong nhặt được cái tiện nghi. Này gọi tiện nghi sao, này gọi đại tài được rồi, Phượng Cẩn cũng không biết nói nàng cái gì tốt, được cờ rồi y, ngươi giúp ta làm một trận tốt, ta lập tức giúp ngươi làm. Có cái này có thế thuấn di áo choàng, dù là y trạch tại đọa ma lại đối nàng dùng mọi loại quỷ kế, cũng là vô dụng. Nàng càng không cần bởi vì điểm này khí tức khắp nơi lo lắng nàng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến ký đỉ ẩn ném á dẹp dạ vạ cơ dịp. Vòi không, cỡ lạt dễ cô men phiếu đề cử A, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M đọc. Cầm, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M đọc. Chưa xong còn tiếp.